Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2443. Góc truyện audio.com. Hạng Uy Vũ lập tức hoàn hồn trở lại. Thu tầm mắt khỏi Hứa Tâm Duyệt. Lúc này anh mới phát hiện chị dâu họ tương lai đang đứng ngay bên cạnh cô gái ấy. Anh vội vàng mỉm cười chào hỏi. Chị dâu, anh của em bảo em sang đây thử lễ phục cho Phù R. Nói xong, anh đã vô cùng có tinh thần đứng trước mặt hai cô gái. Rất hứng thú nhìn về phía Hứa Tâm Duyệt ở bên cạnh. Đây là, Tưởng Hân Vi không khỏi nở nụ cười. Có vẻ như lần này phải để Phù Rể và Phù Dâu làm quen mới được. Cô ấy tên là Hứa Tâm Duyệt, là Phù Dâu lần này và chị em tốt của chị. Tưởng Hân Vi nói xong thì quay sang nói với Hứa Tâm Duyệt. Đây là Uy Vũ, em họ của Kình Hảo, và là Phù Rể lần này. Hai người làm quen với nhau đi. Chào cô, Hạng Uy Vũ rất chủ động, cười rạng rỡ chào cô ấy. Chào anh, Hứa Tâm Duyệt chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu, tụi chị định đi uống cà phê, em có muốn đi cùng không? Tưởng Hân Vi mời, dạ được, em cũng mới chạy đến đấy, có hơi khát, hôm nay em có rất nhiều thời gian. Không vội, Hạng Uy Vũ nói xong, đôi mắt sáng như sao của anh lại liếc nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Hứa Tâm Duyệt. Anh không biết phù dâu của anh họ thì ra lại là một cô gái xinh đẹp như vậy đấy. Hứa Tâm Duyệt đương nhiên nhận ra ánh mắt như thiêu như đốt của Hạng Uy Vũ. Khuôn mặt thanh tú của cô vẫn giữ vững nụ cười tự nhiên như cũ. Không hề có một chút ngượng ngùng. Trong phòng nghỉ cho khách VIP, bọn họ vừa uống cà phê vừa trò chuyện. Hạng Uy Vũ rõ ràng là rất để ý đến Hứa Tâm Duyệt. Ngay cả Tưởng Hân Vi cũng nhận ra được điều này. Cô thầm nghĩ, lẽ nào lần này mình đã tác hợp được cho một cặp đôi mới sao? Tâm Duyệt, tớ đi vệ sinh đã. Hai người trò chuyện đi. Tưởng Hân Vi nghĩ con người Hạng Uy Vũ quả thật cũng không tệ. Cô phải để cho hai người có không gian riêng tư. Ngay sau khi Tưởng Hân Vi rời đi, Hứa Tâm Duyệt lại càng thêm yên tĩnh hơn. Còn Hạng Uy Vũ ở phía đối diện cũng có chút xấu hổ. Đối mặt với người con gái mà anh rung động, anh ta cũng chỉ là một chàng trai mới lớn thôi. Em là người bản địa sao? Hạng Uy Vũ cười hỏi. Tôi là người ở đây. Hứa Tâm Duyệt cười đáp. Tôi Lai Ba dòng máu, nhưng lớn lên lại giống người phương Đông. Gia tộc của tôi trước đây luôn sống ở nước ngoài nên tôi rất ít trở về đây. Lần này đến đây tôi phát hiện ra ở đây rất thích hợp để an cư lạc nghiệp. Vẻ ngoài của Hạng Uy Vũ thể hiện hoàn hảo vẻ ngoài điển trai của một người có dòng máu Lai. Hơn nữa lại có kiểu tính cách vui vẻ mà các cô gái rất thích. Chỉ có điều, nếu là một cô gái khác có lẽ sẽ có thể rung động trước anh. Nhưng Hứa Tâm Duyệt có một bí mật. Bí mật này đã trở thành gông cùm của cuộc đời cô. Vì vậy cho dù gặp được người yêu thích cô thì cô cũng không thể nào đáp lại tình cảm ấy. Vậy hoan nghênh anh về nước định cư. Tôi chỉ mới có suy nghĩ như vậy thôi. Ông có tôi cũng mong rằng tôi có thể trở về nước định cư. Hay là chúng ta kết bạn đi. Trao đổi thông tin liên lạc. Tôi không có nhiều bạn bè. Khi nào rảnh rỗi chúng ta ra ngoài uống ly cà phê thì sao? Hứa Tâm Duyệt đương nhiên không từ chối. Cô gật đầu, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau. Lúc này điện thoại di động của Hạng Uy Vũ vang lên. Anh liếc nhìn rồi nói xin lỗi với cô. Điện thoại của mẹ tôi. Tôi đi nghe máy một lúc. Lúc này, Tưởng Hân Vi cũng từ ngoài phòng trở lại. Hạng Uy Vũ đã đi ra ngoài nghe điện thoại. Cô cười ngồi xuống bên cạnh Hứa Tâm Duyệt. Đẩy nhẹ cô ấy, nói chuyện thế nào rồi? Hứa Tâm Duyệt cũng nhìn thấu suy nghĩ của chị em tốt. Cô ấy bất đắc dĩ cười. Cậu biết hiện tại mình không có ý nghĩ đó mà. Cậu ấy rất tốt mà. Tại sao cậu không thử xem? Từ lúc quen biết cậu đến giờ mình chưa thấy cậu có hứng thú với chàng trai nào cả. Hứa Tâm Duyệt cười khổ. Mình chỉ là không suy nghĩ nào về vấn đề này thôi. Tưởng Hân Vi phát hiện ra rằng, mặc dù cô với cô ấy đã trở thành chị em tốt có thể kể cho nhau tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy trong lòng cô ấy còn có khúc mắc gì đó chỉ thuộc về riêng mình cô ấy. Hơn nữa, đó chắc chắn không phải là một bí mật vui vẻ gì. Ra khỏi cửa hàng đồ cưới, Tưởng Hân Vi và Hứa Tâm Duyệt đến một cửa hàng quần áo cao cấp gần đó để thăm một người đàn chị của họ. Chị ấy rất nổi tiếng trong giới thời trang. Cách Trương.